Chương 1181, không phải sinh tức tử. Tu Lôi xếp bằng ở hư không, hắn ánh mắt trêu tức nhìn qua phía dưới Chu Nguyên, mặc dù hắn bị đối phương chỗ đánh bại, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác là người sau lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Rõ ràng môn hộ thông hướng cuối cùng nơi trọng yếu kia đang ở trước mắt, nhưng Chu Nguyên nhưng căn bản không có khả năng tiến vào, bởi vì chỉ cần đại bộ phận trọng yếu tiết điểm chưa từng bị phá hư, Chu Nguyên nơi này thủ đoạn lại như thế nào thông thiên. Đối mặt với tòa kia ngưng tụ thánh tộc vô số cường giả lực lượng không gian môn hộ, hắn đều là lộ ra cực kỳ vô lực. Chu Nguyên, từ bỏ đi, thiên phú của ngươi không sai, nếu là có thể nhìn về phía ta thánh tộc, chắc hẳn hẳn là có thể thu hoạch được một chút coi trọng, đợi đến về sau ta thánh tộc thống nhất thiên nguyên giới, có lẽ ngươi còn có thể bảo toàn thân nhân bằng hữu của ngươi. Tu Lôi thanh âm nhàn nhạt, trong ngôn ngữ có ở trên cao nhìn xuống bố thí hương vị, nhưng mà đối mặt với hắn miệng lưỡi nói như vậy, Chu Nguyên lại là cũng không có chút nào để ý tới. Một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng. Hừ, Tu Lôi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, vậy ngươi liền bồi ngũ đại thiên vực những này thiên dương cảnh chết chung đi. Oanh, mà liền tại thanh âm hắn vừa dứt một chớp mắt kia, tiếp điểm này đột nhiên kịch liệt chấn động một chút, hư không đều là xuất hiện từng đợt hỗn loạn ba động. Tu Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại trận làm sao tại chấn động. Chu Nguyên đồng dạng là vào lúc này đã nhận ra như vậy biến hóa. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía trước mặt màn sáng ở giữa nhất vây mấy viên điểm sáng kia, sau đó hắn chính là đồng tử hơi co lại nhìn thấy, những điểm sáng kia đều là tại bằng tốc độ kinh người trở nên ảm đạm xuống, điều này đại biểu lấy bọn hắn sinh mệnh lực tại tiêu tán, đây là bị cực kỳ bị thương nghiêm trọng biểu hiện. Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm một chút những điểm sáng kia, sau đó trong óc liền có một chút hình ảnh như ánh chớp thoáng hiện mà qua. Bạch Tiểu Lộc ngồi tại trận kỳ bên cạnh, lúc này thân thể của nàng so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua như là 5-6 tuổi tiểu nữ đồng, trên da thịt nguyên bản hiện ra lưu ly quang trạch, bây giờ cũng là ảm đạm vô quang. Bạch Tiểu Lộc nhìn thoáng qua hậu phương, nơi đó có một cái hố to, trong hố to máu tươi hội tụ thành huyết đầm, mà một bộ phá toái thi thể lẳng lặng phiêu phù ở phía trên, bất quá tình huống của nàng cũng cực kém, cơ hồ chỉ có một hơi còn treo. Trận chiến đấu này coi là nàng từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần, một chút khí lực đều không có a. Chu Nguyên, nếu như ngươi không giải quyết được già đồ, cũng chỉ có thể cùng chết. Toàn thân khô cạn quan thanh long nện bước gian nan bộ pháp, mỗi một bước phóng ra, phản phất đều là hao hết lực lượng của hắn, mà tại phía sau của hắn, có một đạo trọng giáp bóng người không nhúc nhích tí nào, ở tại trên thân thể, có thanh quan hình thành đặc thù quan văn đem nó trùng điệp bao trùm. Vị kia thánh tộc thánh thiên kiêu cũng chưa chết, chỉ là bị quan thanh long phong ấn lại, nhưng bây giờ người sau, cũng hoàn toàn không có lực lượng đi đem hắn chém giết, bất quá cũng may. Hắn còn có thể thừa dịp này hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Quang Thanh Long đi vào nơi nào đó phương vị, trung rẩy lấy ra một đạo trận kỳ, dùng hết tất cả khí lực đâm xuống dưới, thân thể của hắn, thuận trận kỳ quỳ xuống tới, đục ngầu tai mắt nâng lên nhìn qua hư không, trong đó sinh cơ dần dần tiêu tán. Chu Nguyên đội trưởng, tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Sở Thanh đem trận kỳ cắm xuống, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn lúc này, đầy người máu tươi, một cánh tay đúng là không cánh mà bay, mà ở tại hậu phương có hai bộ thi thể không đầu đứng sừng sững, bạn tình tôi khen ngợi không ngớt lời với thứ này, xem ngay. Đang liều lấy một tay làm đại giá về sau, hắn liều chết di sơn di thạch, nhưng tương đối những người khác, hắn chỗ trả ra đại giới, ngược lại là nhỏ nhất. Vỏ dao thân hình có chút lão đảo, tại nàng phần bụng vị trí, có một viên dài hơn thước ngân châm trực tiếp đâm xuyên, máu tươi thuận ngân châm không ngừng nhỏ xuống, nhưng mà nàng một đôi mắt phượng hẹp dài kia, lại tràn đầy lạnh lẽo, trước mặt của nàng. Cái kia tên là cô Yên Thánh Thiên kêu miệng há hốc, mà lúc này vỏ dao ngọc thủ chính chậm rãi từ nó lồng ngực chỗ rút ra, mà theo bàn tay rút ra, còn có tính mạng của nàng. Sao, sao lại thế, con ngươi của nàng đang khuếch tán, nàng không thể tin được, nàng sẽ ngõm tại đây. Vỏ dao nhưng căn bản không cùng nàng nói nhảm tâm tình, nện bước lung la lung lay bộ pháp, đi đến nơi nào đó, đem trận kỳ cắm xuống, phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, môi đỏ càng thêm tiên diễm, to lớn động sâu, xuất hiện tại trên đại địa. Giữa cả thiên địa đều phiêu đãng ro tàn, giống như hết thảy đều bị hủy diệt đồng dạng. Đát, đột nhiên có một cái nhiễm lấy nước bùn tinh tế tay nhỏ từ động sâu biên giới đưa ra ngoài, một bóng người xinh đẹp có chút gian nan từ đó leo ra. Tô Ấu Phi toàn thân đều là dữ tận vết thương, trên da thịt như là bạch ngọc, không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra, đó là thể nội thương thế đạt đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Nhưng nàng lại cũng không để ý tới thể nội thương thế mang tới đau nhức kịch liệt, tính cách của nàng mặc dù mặt ngoài nhu hòa, nhưng kỳ thực nội tâm cực kỳ cứng cỏi. Nàng có thể tại những năm này đạt tới tình trạng như thế, có thế cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì Tử Tiêu Vực toàn lực bồi dưỡng, nàng tự thân tính bền dẻo, đồng dạng là không thể coi thường. Nàng nhìn chằm chằm động sâu chỗ sâu, ánh mắt đạm mạc, sau đó quay người đi đến một chỗ vị trí, lấy ra trận kỳ cắm xuống đi. Xem như xong những này về sau, Nàng vừa rồi ngồi xổm xuống tới, có chút mệt mỏi ôm hai đầu gối, có chút dơ lên hiện đầy vết máu thanh lệ khuôn mặt. Điện hạ, ta không có kéo ngươi chân sau a. Trên mặt đất, có một nửa thân thể từ từ hướng phía trước leo lên lấy, chỗ lướt qua lưu lại một đạo làm cho người rùng mình vết máu. Lúc này Triệu Mục Thần, nửa người đều nổ nát, thậm chí ngay cả ruột cũng còn kéo trên mặt đất, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì tại đem cái kia thánh thiên kiêu triệt để thôn phệ về sau, hắn có thể cảm giác được tự thân huyết nhục đang ngọ ngoại. Lúc trước nuốt mất tên kia thời điểm, hắn thậm chí chỉ còn lại có một cái trụi lũi đầu. A, thánh thiên kiêu thì như thế nào, ngươi có thể so sánh ta càng ác sao hơn, hắn khàn giọng mà cười cười, sau đó lấy ra trận kỳ, đâm xuống dưới, hắn cảm thụ được tiết điểm bắt đầu chấn động, ngẩng đầu lên, hừ, Chu Nguyên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Chu Nguyên ngón tay rời đi những điểm sáng kia, trong đầu xẹt qua hình ảnh im bặt mà dừng, hắn nhìn chằm chằm những điểm sáng ảm đạm kia, trầm mặc thật lâu, bởi vì cho dù chỉ là ngắn ngủi hình ảnh, hắn lại là có thể tưởng tượng ra những chiến đấu kia là bực nào bi tráng thảm liệt. Cái này đích xác là bọn hắn dùng mệnh đổi lấy thắng lợi. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua chấn động càng ngày càng kịch liệt tiết điểm, toàn bộ thánh diễn đại trận đều là vào lúc này có chút hỗn loạn đứng lên, lại không như vậy lúc trước giống như hoàng mỹ cùng mênh mông, răng rắc, thậm chí trên không gian môn hộ kia cũng là bắt đầu có vết rách hiển hiện, nhanh chóng lan tràn. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, cố gắng của các ngươi đều không thẹn với bất kỳ kẻ nào. Chu Nguyên không nhìn Tu Lôi tức giận hoảng sợ thần sắc, sau đó chậm rãi đứng dậy, hắn thân ảnh khẽ động, đã là xuất hiện ở không gian môn hộ kia trước đó. Tại thời khắc này, thánh diễn đại trận rung chuyển đến càng kịch liệt. Cùng lúc đó, bất luận là thánh tộc hay là ngũ đại thiên vực nhân mã, đều là không hẹn mà cùng ngừng đánh trận. Bọn hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy sâu trong hư không kia, Chu Nguyên đứng ở không gian môn hộ trước đó. Đây là thánh diễn đại trận hỗn loạn, lại không cách nào hình thành che đậy nguyên nhân. Oanh! Mà cũng chính là tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói này, Chu Nguyên đấm ra một quyền kia dưới, bạch kim nguyên khí như rồng gào thét mà ra, trực tiếp là đem nó nguyên khí nội tình đều bộc phát, ầm ầm, quyền phong như nộ long kia, trực tiếp đánh vào trên không gian môn hộ, chỉ thấy trên đó vết nứt không ngừng lan tràn, cuối cùng ầm vang một tiếng, hóa thành vô số lưu quang, nổ tung lên, môn hộ đằng sau, chính là xoay tròn vòng xoáy không gian, chỗ kia thông hướng, chính là thánh diễn kết giới chỗ cốt lõi, chỉ cần đem nó đánh nát, thánh tộc mưu đồ liền sẽ thất bại, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đó cũng không dễ dàng, bởi vì ở nơi đó, còn tọa trấn lấy thánh tộc mạnh nhất thánh thiên kiêu, mà bọn hắn hy vọng cuối cùng, chính là đạo thân ảnh đứng ở trước vòng xoáy không gian kia, Chu Nguyên đội trưởng, chư thiên tất thắng, có một chỗ trong kết giới, chợt có ngũ đại thiên vực nhân mã khàn giọng hét lớn, thanh âm kia, tựa như là có truyền nhiễm lực đồng dạng, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, chư thiên tất thắng, chư thiên tất thắng, từng đạo khàn giọng kiệt lực thanh âm, vang dội đến, cuối cùng trùng trùng điệp điệp tiếng vọng trong khắp cả thánh diễn đại trận. Bạch Tiểu Lộc bọn người suy yếu mà bình tĩnh nghe thanh âm cuồn cuộn kia, bọn hắn biết được, nếu như trận chiến này thật có thể thắng, Chu Nguyên tên sẽ vang vọng chư thiên. Đương nhiên, nếu là thua, tự nhiên vạn sự đều yên, bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đứng ở vòng xoáy không gian trước Chu Nguyên, cũng là nghe thấy được những âm thanh này, hắn không quay đầu lại, chỉ là bước ra một bước, không chút do dự bước vào trong vòng xoáy không gian kia. Đối mặt với vị kia thánh tộc mạnh nhất thiên dương cảnh cường giả, cho dù là lúc này Chu Nguyên cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng bất kể như thế nào, hắn không có khả năng lùi bước, trận chiến này, không chết đã sống, không còn con đường nào khác.